Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, chương 36, Thiên Hoàng Chi Chiến. 4. Đám này ma tộc không có phát hiện sai lầm của chúng ta tình báo sao? Đông Giang Khẩu. Hoàng nhân lãnh địa quan chỉ huy chính giơ kính viễn vọng, quan sát đến đối phương dần dần chạy tới thiên nhân bộ đội. Cái gọi là ma tộc cũng không gì hơn cái này đi. Tại Đông Giang Khẩu xác thực chú đóng một chút hoang nhân bộ lạc, giả bộ muốn từ Đông Giang Khẩu tấn công bộ dáng, thậm chí có thể nhìn thấy từng chiếc vượt sông thuyền lớn. Hoang nhân càng là chuẩn bị kỹ càng đến ứng đối thiên nhân nhân viên tình báo. Dùng cái này đến bảo đảm thiên nhân không cách nào phát hiện bọn hắn từ trong cái kia tiến công. Thu tay lại bên trong kính viễn vọng, hoang nhân quan chỉ huy đem giao cho phó quan. Loại này kính viễn vọng cũng không tính nhiều. Bọn hắn hoang nhân khi nhìn đến thiên nhân khoa học kỹ thuật đại phát triển về sau, cũng nóng mắt thành lập khoa học kỹ thuật bộ phận, dùng để nghiên cứu thuộc về bọn hắn hoang nhân khoa học kỹ thuật. Nhưng mà trên thực tế không có thế giới khác khoa học kỹ thuật so sánh. Không có chuyên nghiệp khoa học tố dưỡng, bọn hắn cơ bản không có tự chủ nghiên cứu khoa học thành quả. Hiện nay có thành quả đều là thông qua đối với tịch thu được thiên nhân khoa học kỹ thuật tiến hành nghiên cứu mới lấy được thứ phẩm. Không có cách, thiên nhân nhà khoa học mặc dù tại một chút khớp nối sử dụng nghĩ viển vông bổ sung, nhưng là bọn hắn bản thân khoa học tố dưỡng là không thể nghi ngờ. Mà đám này hoang nhân nhà khoa học là hoàn toàn là một đám dân khoa. Đạo văn lấy thiên nhân khoa học kỹ thuật thành quả, sau đó sử dụng số lớn tài nguyên tích tụ ra thành quả, hoàn toàn chạch hướng thiên nhân nghĩ viển vông khoa học chân lý. Giả bộ như muốn tiến công bộ dáng, ngăn chặn đám này ma tộc lực chú ý, đám này người xâm nhập, thắng được nhất định là chúng ta hoang nhân hợp chủng quốc. Hoang nhân quan chỉ huy đối với truyền lệnh quan phân phó nói. Đứng ở hoang nhân lực trường bên trên, thiên nhân toàn bộ đều là người xâm nhập, mà đối với đám này người xâm nhập, phải tất yếu đem bọn hắn chém tận giết tuyệt, mới một tiết mối hận trong lòng. Những năm này tại số lớn tài nguyên duy trì dưới, không chỉ có hiện lên vô số thiên tài, đồng thời ban đầu hoang nhân đã ở những tư nguyên này thôi thúc dưới, tràn hướng rất nhiều tế ti cấp cao thủ, thậm chí đại tế ti cũng không ít. Cái gọi là đại tế ti, chính là tại tụ tập con đường đi đến, thu hoạch được hoàn chỉnh đồ đằng về sau, lợi dụng đồ đằng bắt đầu cậy mở tự thân căn nguyên, đến thu hoạch nội tướng, đợi đến nội tướng từng bước một trưởng thành, đợi đến căn nguyên ba lần giải phóng thời điểm. Bình thường mà nói là vì gánh chịu chân lý mầm móng làm chuẩn bị. Nhưng là hoang tế thế giới cũng không muốn những cái này người chấp trưởng đồ đằng ra hỏa thu hoẹt được chân lý mầm móng. Bởi vì lúc kia, bọn hắn liền có năng lực chân chính chấp trưởng đồ đằng. Đồ đằng sẽ trở thành bọn hắn chân lý mầm móng lớn lên thổ nhưỡng. Cho nên tại chỗ có hoang nhân trong nhận thức biết, căn bản không có gánh chịu chân lý mầm móng loại này nhận biết. Bọn hắn tại tân tân khổ khổ ba lần căn nguyên giải phóng về sau, liền sẽ đem bọn hắn nội tướng cùng bên ngoài đem dung hợp lại với nhau. Về sau bọn hắn thì đến lực lượng điểm cuối cùng, cũng liền là trở thành cái gọi là đại tế ti. Bọn hắn không còn có vừa thấy chân lý khả năng, cũng vĩnh viễn không cách nào chân chính thu hoạch đồ đằng. Sau khi tại chết, bọn họ nội tướng cũng sẽ bị tổ hoang hấp thu. Đương nhiên phần lớn người cũng vô pháp tiếp nhận chân lý mầm móng, trở thành đại tế ti, tối thiểu có thể bảo chứng bọn hắn sẽ có lực chiến đấu mạnh mẽ, cũng sẽ không thua thu hoạch được chân lý mầm móng quá nhiều người. Hoang nhân thể chất mặc dù mạnh hơn nhân loại, nhưng là sinh mệnh bản chất cũng không có cao hơn quá nhiều. Loại này cấp thấp chủng tộc, trong quá trình trưởng thành, chỉ cần có một chút thiếu hụt, gánh chịu chân lý mầm móng lúc, liền 100% biết xảy ra vấn đề, hoặc bởi vì thể chất không đủ, hoặc bởi vì tâm linh thiếu hụt, hoặc bởi vì một ít người cũng không có chú ý đến địa phương nhỏ. Người gánh chịu chân lý mầm móng hành vi, liền sẽ để người triệt để sụp đổ. Không phải căn nguyên hóa thành là không lý trí quái vật, chính là triệt để tử vong căn nguyên trở về chân lý. Đương nhiên không thể phủ nhận đại tế ti sức chiến đấu không thể coi thường. Qua lại hoang tế trong thế giới mấy trăm năm, loại này đại tế ti từng tái đều là dẫn dắt thời đại nhân vật phong vân. Mà bây giờ hoang nhân hợp chủng quốc bên trong, loại này đại tế ti có 13 vị, ngưng tụ ra nội tướng đỉnh tiêm tế ti cũng có được mấy trăm vị. Đi đến hội tụ con đường, có tế ti tư cách đệ nhất dũng sĩ càng là đột phá hơn vạn. Không có bất kỳ cái gì một cái thời điểm, hoang tế thế giới hoang nhân tộc đàn từng có mạnh mẽ như vậy. Bởi vậy hoang nhân nhóm rất tự tin, bọn hắn có thể đánh lui kẻ xâm lược, bảo trụ gia viên của mình. Chúng ta sẽ trở thành lịch sử, trở thành hoang nhân mạnh nhất trong lịch sử lớn một đời. Trở thành vô số hậu nhân kính ngưỡng đối tượng. Hoang nhân quan chỉ huy nội tâm lửa nóng, sau đó liền nghe được sĩ quan phụ tá báo cáo. Cái gì ngươi nói những cái kia ma tộc ở trên bầy trận thuyền? Bọn hắn muốn làm gì, chẳng lẽ lại bọn hắn còn muốn chủ động tiến công? Hoang nhân quan chỉ huy nhìn lấy hốt hoảng phó quan, đoạt lấy trong tay hắn kính viễn vọng, xa xa quan sát đến nơi xa tình huống. Trước đó thiên nhân điều lấy mấy chiếc thuyền lớn, bọn hắn cũng không thèm để ý, cho là bọn họ chỉ là vì phòng bị bản thân tiến công. Lại không nghĩ rằng bọn hắn xếp hàng về sau, liền lập tức từng nhóm lên thuyền. Số người này không đúng, lập tức dùng thông tin trang bị hướng phía sau báo cáo. Quan chỉ huy mặc dù còn không rõ ràng thiên nhân có chủ ý gì, nhưng là hắn đã trải qua mơ hồ đã nhận ra không thích hợp. Báo cáo sếp, nội thành có ẩn núp quấy nhiễu trang bị, máy truyền tin của chúng ta hoàn toàn không có tác dụng. Phó quan sắc mặt trắng bệch, bởi vì máy truyền tin, phái người thông qua tổ hoang tiến hành báo cáo. Quan chỉ huy hạ đạt mệnh lệnh này thời điểm, hắn nhớ tới chi tiền đại tế ti cảnh cáo. Trong khoảng thời gian này tổ hoang có biến, không cần mưu đồ đằng chi thân tiến về tổ hoang. Đại tế ti cảnh cáo có chút thần thần bí bí, giống như ở bên trong tổ hoang bộ phận xảy ra chuyện gì tai nạn. Nhưng là bây giờ đã trải qua không còn kịp rồi, tình báo này không thể kịp thời hồi báo lời nói. Hoang nhân rất có thể như vậy chơi xong, rất nhanh liền có người dũng sĩ hai mắt nhắm lại, phía sau hiện ra hoàn chỉnh đồ đằng, cá nhân hắn tinh thần dung nhập trong đó, theo đồ đằng biến mất, đi đến tổ hoang, ý đồ ở trong đó tìm tới cái khác đồ đằng đến báo cáo tình báo. Nhưng là hắn linh hồn theo đồ đằng đi vào bên trong tổ hoang, cảm giác còn không có buông ra, một cỗ năng lượng cuồng bạo cuốn qua, hắn đồ đằng liền hóa thành thuần túy nguyên lực. Phụ thuộc ở trong nó linh hồn càng là liền hô một tiếng vang đều không phát ra tới, liền triệt để phá toái. Mà ở Đông Giang khẩu, cái kia dũng sĩ sinh mệnh khí tức trong nháy mắt phá diệt, lưu tại nguyên địa chỉ còn lại có thi thể. Không, không nên dạng này. Sắc mặt của quan chỉ huy triệt để trợn nhìn, phái người thoát đi Đông Giang, vô luận như thế nào tình báo nhất định phải truyền ra ngoài. Ta muốn đã muộn trưởng quan. Phó quan nhìn phía xa sững sờ nói, chỉ thấy Noe một thân đơn giản áo bào đen lơ lửng ở Đông Giang miệng giữa không trung, thật dài tóc đen phiêu đãng, trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu tình gì. Pháp lệnh hủy diệt Đông Giang chi thủy, tại Noe linh nói phía dưới, toàn bộ cuốn ngược hóa thành hàng dài hướng về Đông Giang khẩu rót vào. Bên trong thành hoang nhân điên cuồng thi triển tế nguyền rùa đi chống lại Đông Giang chi thủy, nhưng là bọn hắn tế nguyền rùa nhưng ở nửa đường liền xuất hiện vấn đề. Không phải va chạm nhau sớm phản ứng, chính là cái nào đó điểm sụp đổ, toàn bộ tế nguyền rùa thất bại, thậm chí phản vệ người thi pháp, số ít thả ra ngoài tế nguyên rùa, đụng ở trên hàng dài nhưng căn bản không có tác dụng. Noe pháp phía dưới, cả tòa thành thị nhất định hủy diệt. Thân là Negri nghĩa nhân, hắn đạo lý gánh chịu người, thế giới thụ chủ nhân, hắn nói định sự tình, vậy liền tuyệt đối sẽ phát sinh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.